Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 647, quay cuồng Mitsubishi. 100 nguyệt phiếu tăng thêm. Trừ nước ngoài, các đại xí nghiệp lão tổng hối hận không chịu nổi bên ngoài. Nước ngoài, nước Nhật phương diện, Mitsubishi động cơ điện công ty, CEO triệu tập một các vị cấp cao, tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Mitsubishi điện cơ CEO thanh âm trầm thấp, nói: "Các vị, ở chỗ này ta muốn nói cho mọi người một cái rất tin tức xấu. Hy vọng các người sớm có một ít chuẩn bị tâm lý." Lời này để trong phòng họp tất cả mọi người lòng đều xoắn. Ngay tại 2 giờ trước, ta tiếp vào Hoa Hạ phương diện đồng sự tin tức truyền đến. Nhà kia hắc cốt đầu điện tử công ty đã làm trở lại, đồng thời còn đẩy ra đời thứ 2 Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp một mảnh xôn xao. Cái này, không có khả năng nha. Ta không có nghe lầm chứ? Hắc cốt đầu đẩy ra đời thứ 2 Fullerene trang bị. Bọn họ không phải không hạch tâm lết mạch xung kỹ thuật à? Làm sao có thể còn có thể sinh sản bước phát triển mới trang bị? Chẳng lẽ, bọn họ là dùng bản thổ thấp kém lết mạch xung thiết bị? Nếu như vậy, hẳn không có xí nghiệp mua chướng à? Hashimoto Miyano cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều đã tính xong, chờ Hoa Hạ quốc khánh kết thúc, tìm người đi cùng hắc cốt đầu đàm phán. Vì cái gì bọn họ đột nhiên liền đem vấn đề giải quyết? Cái này không khoa học. Mitsubishi điện cơ CEO trầm giọng nói, bọn họ mới trang phục đưa, có phải hay không dùng thấp kém lết mạch xung thiết bị? Chúng ta không cách nào điều tra rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là loại trang bị này so đời thứ nhất càng thêm tiên tiến. Đây là một chương bọn họ tại quan viên nhỏ phía trên ban bố tính năng số liệu đồ. Các ngươi có thể nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Mitsubishi điện cơ CEO đối diện màn hình lớn sáng lên. Phía trên xuất hiện một chương phiên dịch tới số liệu đồ. Mọi người lập tức đem ánh mắt ném thả đi qua. Sản lượng hàng ngày không thay đổi, nhưng là công suất làm sao biến thành 1M vạn. Ta xem qua bọn họ đời thứ nhất trang bị số liệu đồ, trước đó không phải 10M vạn sao? Thế mà dùng tới trí tuệ nhân tạo làm hệ thống điều khiển. Nhất định là bọn họ tổng bộ cho kỹ thuật chi viện. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Ngoại trừ Fullerene C60 bên ngoài, cái này trang bị còn có thể sinh sản còn lại Fullerene tài liệu. Chúng ta giống như bị chơi xỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Đàm Kiến Hoa bên này biết được hắc cốt đầu điện tử công ty đẩy ra đời thứ 2 Fullerene trang bị hàm kim lượng 10 phần về sau, cả người đều kinh ngạc lên. Cho tới nay, Fullerene tài liệu khối này đều lấy Fullerene C60 làm chủ, những tài liệu khác làm phụ. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì tài liệu khác không bằng Fullerene C60, mà chính là Fullerene C60 càng thêm tốt chế thủ. Luận công có thể tính, một số còn lại nguyên tử số lượng Fullerene phần tử, chưa chắc thì so Fullerene C60 kém, tỉ như một số không phải C60 Fullerene tài liệu. Có thể dùng làm điểm cao cao su, màng mỏng tài liệu đổi tính thuốc, tên lửa, máy bay chiến đấu lốp xe cùng cấp cao bánh xe đều cần dùng đến. Trừ cái đó ra, còn có thể làm vật liệu tổng hợp chất phụ gia, dùng đến điện tử sản phẩm, tàu ngầm, thậm chí hàng không vũ trụ lĩnh vực, công dụng vô cùng rộng khắp. Chỉ tiếc, một mực trở ngại chế thủ độ khó khăn quá cao, cho nên trên cơ bản không ai dùng. Thị trường thì lộ ra rất nhỏ, nhưng bây giờ, hắc cốt đầu mới đẩy ra trang bị, thế mà năng lượng sản xuất những tài liệu này. Cái này chẳng những có thể nhanh chóng đem những tài liệu này thị trường mở ra, đối với công nghiệp quân sự quốc phòng kiến thiết tới nói, càng là một cái tin tức vô cùng tốt. Có điều, hắc cốt đầu bên kia, đến cùng là giải quyết như thế nào lết mạch sung vấn đề? Còn đem trang bị kỹ thuật thật cải tiến, có ít đồ a, tâm lý vô cùng hiếu kỳ Đàm Kiến Hoa. Bấm Giang Bác số điện thoại di động, Giang Tổng, đang làm việc hả? Đàm Kiến Hoa cười ha hả nói, không phải bề bộn nhiều việc, Đàm Cục gọi điện thoại có chuyện gì sao? Giang Bác nói, cũng không có việc gì, cũng là nghe nói công ty của các ngươi đẩy ra đời thứ hai Fullerene trang bị. Mà lại tính năng cùng hiệu suất cái gì, so sánh với trước đều có gia tăng. Chúc mừng ngươi, ha ha, cảm ơn Đàm Cục, có điều, ta cái này tâm lý hơi nhỏ nghi hoặc. Ta nhớ được trước đó các ngươi tại Lết Mạch Sung phía trên bị Ngọc Khi Quang điện thẻ một tay đi. Lúc này mới không bao lâu, tìm đến mới người bán rồi. Giang Bác nghĩ thầm liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Bất quá, đã như vậy. Vậy ta có thể được thật tốt đánh một chút quảng cáo. Giang Bác hắng giọng một cái nói. Tìm cái gì mới người bán? Không có có chuyện này. Lết mạch sung cái giờ này. Cho tới nay đều là công ty của chúng ta phi thường trọng thị kỹ thuật. Trước đó chính là sợ bị người bóp cổ. Cho nên sớm tại thật lâu trước đó. Ta cũng làm người ta đi làm cái này một khối nghiên cứu. Nện không ít tiền. Trước mắt cuối cùng có một chút thu hoạch, đem lết mạch dung thiết bị làm cho đi ra. Cho nên, bị Ngọc Khi Quang điện tạp kỹ thuật sự tình, thì không tồn tại, thì ra là thế. Đàm Kiến Hoa khẽ vuốt cằm, nhưng ngược lại lại cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Thẳng đến Giang Bác hỏi, hắn mới phản ứng được. Đàm Cục, công ty của ta lết mạch dung kỹ thuật, trước mắt coi như tiên tiến. Các người bên kia muốn là cần thiết bị, có thể tới tìm chúng ta, trước đi vào cái gì trình độ. Trong nước lết mạch sung kỹ thuật, kỳ thật cũng vẫn còn, trước mắt đã nhanh làm đến bay dây cấp bậc. Chúng ta đã tiến vào A dây lĩnh vực, Giang Bác, ho nhẹ nói, cái gì, Đàm Kiến Hoa ngây ngẩn cả người. Người cũng đừng đùa ta chỉ là thương dụng có thể ra bán có thể sản xuất hàng loạt. Mà không phải trong phòng thí nghiệm. Đúng, cũng là thương dụng, mạch bao quát 100 AJ hai bên. Giang Bác nói, cái này, 100 AJ mạch bao quát, thế nào, tạm được, há lại chỉ có từng đó là vẫn còn. Người cái này quả thực nghịch thiên A, so trong nước dành trước 3-4 cái bậc thang, luận thương dụng thiết bị. Đoán chừng toàn thế giới cũng không có xí nghiệp có thể so ra mà vượt các ngươi. Ngươi thật không có nói đùa với ta chứ? Tại sao ta cảm giác ngươi có điểm giống đang khoác lác đây? Giang Bác bật cười, thổi cái gì a? Đàm Cục người khác quá coi thường hắc cốt đầu. Luận kỹ thuật, hắc cốt đầu lĩnh chạy toàn thế giới, cũng không ngừng một dạng a. Đàm Kiến Hoa nghe vậy giật mình. Lúc này mới ý thức được hắc cốt đầu cùng khác xí nghiệp giống như không giống nhau lắm. Không thể quơ đũa cả nắm. Theo khỏe mạnh vòng tay, sinh sôi lộ cùng mạnh trí tuệ nhân tạo. Đến Fullerene trang bị, hắc cốt đầu kỹ thuật giống như vẫn luôn đi ở thế giới hàng đầu. Mỗi lần đều có thể làm người cảm thấy rung động. Nhưng là, các người đây rốt cuộc làm sao làm được. Lập tức thì giành trước nhiều như vậy. Đàm Kiến Hoa vẫn có chút khó tin. Ta đây cũng không biết. Ta chỉ phụ trách đầu tư cùng nện tiền. Chính thức phụ trách nghiên cứu chính là Lý Khai Sơn giáo sư. Giang Bác cười ha hả nói. Lý Khai Sơn, không có gì ấn tượng. Bất quá, lết mạch sung hạng kỹ thuật này. Trên nhiều khía cạnh đều có thể dùng đến. Hỏi lại dưới, thật làm đến 100 A dây. Không phải bay dây. A dây, không phải bay dây, được, cái kia không nói, ta đi triển khai cuộc họp, đến lúc đó tổ chức chuyên gia đến công ty của các ngươi giao lưu trao đổi. Không có vấn đề a, cái này ngươi cùng Lý Khai Sơn, Kha bằng bọn họ liên hệ đi, ta hiện tại không có ở Dương Thành, vậy ngươi đưa điện thoại cho ta, được, về tóc cho ngươi, vốn là ở vào nghỉ ngơi bên trong đàm kiến hoa. Lòng như lửa đốt thông chi một chút thuộc. Triệu tập Yến Kinh phương diện quang học chuyên gia. Tổ chức một trận thảo luận hội. Làm đàm kiến hoa nói ra hắc cốt đầu lết mạch sung kỹ thuật. Đã làm đến 100 AJ cấp. Cũng có thể đầu nhập thương dụng sau. Tại chỗ các chuyên gia. Trực tiếp gật gù đắc ý nở nụ cười. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.